Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 324. Thương lượng đối sách. Đoàn tàu bị vặn thành bánh quay trèo. Từ lực tràng càng là tác dụng ở toàn bộ nhà ga, xe quỹ uốn lượn biến hình. Xà nhà vách tường nội thép bị rút ra. Lập trụ tùy theo sụp xuống. Đợi xe đại sảnh lầu chính thang bị xả đoạn hơn phân nửa. Đám người kinh hoàng thất thố. Hiện trường hỗn loạn đến cực điểm, mau. Chúng ta hỗ trợ cứu người. Captain America đầu tàu gương mẫu chạy ở cái thứ nhất. Hắn một bên chạy một bên đối Daisy vẫy tay. Sợ người khác nhìn không ra đại cục trưởng là cái lãnh đạo, lúc này đuổi bắt Mystic cùng Rock có. Lẽ còn có hy vọng. Nhưng Daisy bản thân liền không phải lãnh khốc vô tình người. Trơ mắt nhìn người thường bị cột đá tạp thành thịt vụn. Loại sự tình này nàng còn làm không được. Chỉ có thể từ bỏ truy kích cứu người. Mockingbird, ngươi mang theo hai cái tiểu đội đi phòng đợi. Nơi đó người không ít, tam đội cùng phía trước nam nhân kia cùng nhau nghĩ cách cứu viện đài ngắm. Trăng người, bốn đội trợ giúp khai thông đám người, nàng phân phối xong người một nhà. Lại đem kinh hoàng thất thố ga tàu hỏa nhân viên công tác kêu lại đây. Đưa ra chính mình nước lên thì thuyền lên. Tân tới tay FBI phó cục trưởng giấy chứng nhận, cái này giấy chứng nhận uy hiếp lực không phải giống nhau đại. Hơn 30 cái nhân viên công tác rất là kính nể. Dựa theo nàng phân phó từng người đi vội, ngoại giới cảnh sát thực mau tới đến. Phòng cháy đội cũng đuổi tới hiện trường. Thậm chí còn có nhiệt tâm thị dân gia nhập cứu viện đội ngũ, tới rồi sau lại còn có không sợ chết. Phóng viên tới phỏng vấn Daisy, nàng một bên âm thầm sử dụng dẫn lực trợ giúp các nơi cứu viện. Một bên ứng phó kèn nhật báo phóng viên phỏng vấn. Nói chuyện chung đương nhiên sẽ không có cái gì đặc công. Sẽ không có cái gì FBI phó cục trưởng. Nàng đem chính mình thuyết minh thành một cái đi ngang qua nhiệt tâm thị dân. Đến nỗi hiện trường nhóm người này vì cái gì nghe nàng chỉ huy. Hoàn toàn là bởi vì nàng cao thượng nhân cách mị lực. Wolverine sau đó không lâu thức tỉnh. Cũng gia nhập cứu người hàng ngũ giữa. Edelman hợp kim lợi chảo. Đối với nghĩ cách cứu viện bị nhốt thị dân trợ giúp rất lớn, bất quá Daisy phỏng chừng này giúp. Phóng viên viết ra tới. Hơn phân nửa liền biến thành Milton bị nhân loại bác ái tinh thần cảm động. Vứt bỏ tà ác thân phận. Thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người văn chương, chúng ta cũng triệt. Nơi này muốn sụp. Cuối cùng một cái thị dân bị mang đi. Nàng siêu cấp cảm quan cùng Wolverine khứu giác đều không có phát hiện để sót. Daisy chỉ huy mọi người rút lui. Captain America đỡ hắn lão chiến hữu Wolverine. Một đống người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ga tàu hỏa. Lúc này khoảng cách đại chiến kết thúc đã qua nửa giờ. Hiện trường ánh lửa tận trời. Thỉnh thoảng còn có nổ mạnh thanh âm truyền ra. Phòng cháy đội đang ở dập tắt minh hỏa. Nhưng là này tòa từ Vanderbilt gia tộc thành lập ga tàu hỏa. New York Manhattan dấu ấn kiến trúc vẫn là sụp 1/3, Mystic lại là như vậy lợi hại. Người không phát hiện dị thường. Nghe tin mà đến chứng kho đầy mặt nghi vấn nhìn về phía Daisy, xác thật không phát hiện. Nếu ta lại lần nữa gặp được, hơn phân nửa vẫn là phát hiện không được. Nàng năng lực khiến nàng hoàn toàn biến thành một người khác. Thanh âm, khí vị, tần suất. Ta nghĩ không ra phân chia hảo biện pháp. Daisy có điểm uể oải. Lần đầu phát hiện tần suất chấn động thế nhưng bị chui chỗ trống. Bị cộng bún sức chiến đấu bằng 5 Mystic hoảng điểm một phen. Này đối nàng là cái không nhẹ không nặng đả kích, chứng kho sự vụ rất nhiều. Một cái Rock sinh tử. Ở hắn xem ra không tính đại sự. Không đáng hắn nhọc lòng. Thực mau xoay người rời đi mà Daisy muốn tìm về bãi. Cố tình Mystic tùy thời đều có thể biến hóa. Thường quy lệnh truy nã phương pháp khẳng định không thích hợp. Nàng chỉ có thể dựa khác lực lượng tới tìm kiếm. Captain America cùng Wolverine nói hai câu lời nói. Đối phương đầy mặt mộng bức. Hoàn toàn không quen biết Captain America. Hắn là ta trong trí nhớ người kia sao? Captain America chỉ có thể hỏi Daisy, chuyện xưa quá dài. Daisy thật sự không biết từ đâu mà nói lên. dùng đơn giản mất trí nhớ đuổi rồi Captain America, lưu lại Captain America ở hiện trường trợ giúp người bệnh. Nàng băng truyền Wolverine lại chạy tới Xavier trường học, đi vào đại môn, mới phát hiện nơi này cũng là loạn thành một nồi cháo, giáo viên nhóm đều không ở. Cuối cùng vẫn là cao niên cấp băng nhân cho nàng giảng thuật trường học phát sinh sự trác giáo. Thụ nhìn đến TV thượng tiếp sóng mấy người đại chiến. Vì tìm kiếm Magneto cùng Mystique, hắn lần thứ hai sử dụng sóng điện não cường hóa nghi. Đáng tiếc máy móc bị Mystique trước đó động tay chân. Lão quang đầu lại một lần ở đại chiến trước hôn mê bất tỉnh, Xavier trường học một đoàn học sinh kêu. Loạn. Một đám người bó tay không biện pháp, trác giáo thụ tinh thần lực quá cường đại. Một khi hôn mê, tinh thần lực tưởng một lần nữa dẫn vào quỹ đạo. Yêu cầu phi thường lớn lên thời gian. Daisy không chuẩn bị đi múa dìu qua mắt thợ trợ giúp trấn an. Nàng sợ đem chính mình cũng rơi vào đi, mau trở lại. Trước đừng tìm cầm, Daisy phân phó đặc công lái xe. Đem còn ở quốc lộ thượng màu xanh lục đi ra ngoài Storm. Cyclops kêu trở về, hai người thở hồng hộc mà chạy về tới. Cuối cùng ổn định trường học cục diện. Nhưng là như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề vẫn là bó tay không biện pháp, trác giáo thụ hôn. Mê, cầm rời nhà trốn đi. Bên ngoài còn có Magneto làm sự. Mystique bắt cóc Rock, một đống lớn sự ép tới người không thở nổi, tương đối có chút rối ren. Chỉ biết duy trì trật tự Storm. Cyclops rất có lãnh tụ phong phạm. Hắn đem vài món sự nặng nhẹ nhanh chậm trải vuốt một lần, cầm mới là mấu chốt. Chỉ cần tìm được cầm là có thể trị liệu giáo thụ. Dựa vào cầm tinh thần lực cũng có thể sử dụng sóng điện não cường hóa nghi tìm kiếm Mystique cùng Magneto, lời này được đến mấy người khẳng định. Nhưng là Cyclops muốn hai cái nửa giáo viên toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm cầm, lưu lại cao niên cấp học sinh bảo vệ trường học. Cái này đề nghị bị Storm phản đối, bọn họ không phải nhà ấm đóa hoa. Hẳn là gánh vác càng nhiều nhiệm vụ. Cyclops thái độ rất cường ngạnh, Storm đồng dạng một bước cũng không nhường. Nàng cho rằng trường học không phải quân doanh. Bọn học sinh cũng không phải binh lính. Bảo vệ trường học hẳn là giáo viên chức trách, làm kia nửa cái giáo viên Wolverine một chút không? Lấy chính mình đương người ngoài. Hắn đưa ra chính mình đi tìm người. Muốn hai người trông coi trường học. Cyclops phản đối. Wolverine lại nói chính mình trông coi trường học. Làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm người. Cyclops vẫn như cũ phản đối. Ngươi. Wolverine liền không phải cái gì hảo tính tình. Hắn cảm thấy Cyclops ở nhằm vào chính mình. Có phải hay không nhằm vào. Chỉ sợ đương sự chính mình cũng không biết. Bất quá hai người trời sinh bát tự không hợp. Đây là vô cùng xác thực không có lầm. Ba người bắt đầu rồi nhiệt liệt tranh chấp. Daisy một trận vô ngữ. Ba người liền xuất hiện ba loại ý kiến. Cá tính quá cường. Đây là chính nghĩa anh hùng lão bị vai ác treo lên đánh nguyên nhân. Không giống vai ác dựa vào các loại thủ đoạn có thể đoàn kết ở bên nhau. Các anh hùng không đến bị bất đắc dĩ. Căn bản không biết đoàn kết cái này từ viết như thế nào. Mắt thấy ba người mùi thuốc súng càng ngày càng nồng. Nàng không thể không đứng ra nói vun vào, Cyclops biện pháp ta đại khái đồng ý. Như vậy đi, có một cái kêu Emma. Frost nữ nhân không biết các ngươi quen biết hay không. Nàng tinh thần lực rất mạnh. Hẳn là có thể sử dụng sóng điện não cường hóa nghi tìm kiếm mấy người. Tìm được cầm là có thể trị liệu giáo thụ. Tìm được Mystique là có thể giải cứu Rock, đại danh đỉnh đỉnh White Queen kỳ thật bọn họ đều nhận. Thức, cao cấp Mutant liền kia mấy cái. Vòng nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Có tên có họ cơ bản đều nhận thức, thỉnh nhớ kỹ quyển sách vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.